Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà, nhưng khi cần đến, họ chỉ cần gạt nhẹ mở hộc vũ khí ra. Vì không gian nhỏ nên vũ khí được đặt trong đó thường là những vũ khí nhỏ gọn như phi tiêu, suziken hay gươm của ninja. Xuất phát từ đặc tính của các ninja là trong mọi trường hợp trốn thoát luôn là ưu tiên hàng đầu, nên trong nhà của họ có rất nhiều lối đi mật dẫn tới một giếng nước ở trong vườn. Khi một ninja bị tấn công bất ngờ, anh ta có thể tới giếng nước từ những lối đi mật trong nhà và trốn thoát ra ngoài. Trên thực tế, mỗi ngôi nhà của các ninja đều có rất nhiều cánh cửa và tất cả những cánh cửa đó đều được làm cẩn thận, khéo léo đến mức người ngoài không thể phân biệt đâu là cửa, đâu là tường. Nói tóm lại, với ưu thế thông thuộc địa hình, các ninja sẽ hoàn toàn nắm thế chủ động trong ngôi nhà của họ khi có kẻ thù đột nhập. Bên cạnh đó, kể cả khi yên bình, các ninja cũng vẫn cần nơi ẩn giấu với những thứ quan trọng như các tài liệu mật, vũ khí và thuốc. Về cơ bản, ngôi nhà của người Nhật thường được làm bằng gỗ, nên các ninja đã lợi dụng thiết kế này để tạo ra những hộc chứa đồ bí mật. Những hộc chứa đó được làm tinh vi đến mức người ngoài không thể phát hiện được, và về cơ bản, những hộc chứa như vậy được họ đặt ở dưới sàn ngay bên ngoài cửa ra vào. Một trong những món đồ thường được các ninja cất giấu kỹ lưỡng là thuốc súng. Ở thời kỳ chiến quốc, thuốc súng chính là thứ quan trọng nhất, đó là thứ vũ khí tân tiến nhất, có sức công phá mạnh nhất lúc bấy giờ. Khối lượng và chất lượng thuốc súng sẽ quyết định sức công phá của các khẩu súng. Do đó, ở tất các địa bàn trên khắp Nhật Bản lúc bấy giờ, thuốc súng chính là thứ bí mật nhất của các ninja. Cuộc sống gia đình của ninja. Trong xã hội đó, các ninja sống cuộc sống khá cứng nhắc và giá trị của họ nằm ở đóng góp cho cộng đồng. Về cơ bản, các ninja vẫn có gia đình như bao người bình thường khác. Việc kết hôn có lợi ở chỗ khiến các ninja ít bị nghi ngờ hơn. Ở thời của họ, mọi người thường không được tự do chọn lựa đối tượng để kết hôn và các ninja cũng không phải ngoại lệ. Các ninja thường kết hôn với những người phụ nữ mà thầy của họ lựa chọn. Thông thường con trai của các ninja về sau cũng trở thành các ninja. Với các ninja lúc bấy giờ, điều quan trọng nhất của việc kết hôn là đào tạo những bé trai trở thành những ninja tài giỏi. Trong trường hợp một cặp vợ chồng ninja không có con, họ sẽ xin con nuôi là đứa bé trai để duy trì tính liên tục trong các thế hệ ninja. Vì các hoạt động của ninja đòi hỏi các kỹ thuật đặc biệt nên thông thường các ninja có thể được thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, kể cả thời kỳ hưng thịnh của các ninja, nền kinh tế tiền tệ vẫn chưa được thiết lập ở Nhật Bản. Do đó, các ghi chép cho biết các ninja thường được tặng hàng hóa hoặc vinh danh khi làm tốt. Bởi ở ngày đó, do đặc điểm sống ở những nơi sâu trong rừng núi, nên cuộc sống của các ninja chủ yếu vẫn là tự cung tự cấp. Các tài sản cá nhân không có giá trị lớn, kể cả khi có nhiều tiền, thì các ninja cũng không có cơ hội để tiêu chúng. Vì những lý do trên nên nhiều người nói rằng cái giá mà các ninja được trả cho việc bất chấp tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ là rất rẻ. Hầu hết các ninja sống một cách thanh đạm với gia đình của họ. Không những thế, khi xã hội càng trở nên hòa bình, những phi vụ lớn mà các ninja có thể làm càng ít đi. Họ càng ít có cơ hội thể hiện bản thân hơn. Hé lộ khẩu phần ăn của những siêu nhân. Thực chất, chế độ ăn của các ninja cũng không khác nhiều so với khẩu phần ăn của người bình thường. Có điều, vì tính chất công việc nên việc ăn uống của họ được kiểm soát ngặt nghèo theo hướng đảm bảo đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và phù hợp với công việc đặc thù. Trên thực tế, các ninja rất chú trọng đến khẩu phần ăn và đa phần những thực phẩm mà họ đưa vào cơ thể đều được tính toán rất kỹ. Không được nặng quá 60 kg. Nhìn chung, ninja cũng sống trong các cộng đồng xã hội nên thực phẩm mà họ ăn cũng tương tự như những món ăn của những người bình thường khác, gồm cơm, hạt kê, khoai mỡ, củ cải, trái cây. Trong đó, cháo kê là món chính trong bữa ăn của họ. Ngoài ra, các ninja cũng ăn rất nhiều đậu nành vì đây là một thực phẩm giàu dinh dưỡng. Từ đậu nành, họ có thể chế thành nhiều món ăn như tàu phớ, đậu tương lên men, tương nhật, v.v. Theo một số ghi chép, trong giới ninja có một nguyên tắc ngầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net